Thần cấp đại ma đầu. Chương 4, xuất thần nhập hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, bắt đầu quyết đấu đùng phách thiên quay người nói với vị thầy giáo mặc quần áo thể thao màu trắng nghi. Vị thầy giáo này chính là trọng tài của quyết đấu này. Mục đích chính là để phòng ngừa đôi bên có người phá hư quy tắc, ra sát chiêu trong lúc quyết đấu. Thầy giáo gật gật đầu. Bắt đầu quyết đấu đi, nhưng là phải nhớ kỹ tuyệt đối đừng hạ tử thủ. Nếu không ta sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản ngươi. Hắn cảnh cáo nhìn Hùng Phách Thiên một chút. Yên tâm đi, lão sư, ta sẽ yêu thương hắn thật tốt. Hùng Phách Thiên lộ ra hai hàm răng trắng, 10 phần dữ tợn. Vèo một tiếng, vị lão sư liền nhảy ra khỏi phi long đài, tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Hạ Bình, có thể quyết đấu cùng ta, hẳn là vinh hạnh của ngươi. Ta sẽ cho ngươi một bài học thật tốt. Cái gì gọi là võ đạo cao thủ chân chính? Nhớ lấy khi chưa có năng lực không nên tùy tiện khiêu khích người khác, đây là cái giá nặng nề sẽ phải trả. Hùng Phách Thiên hét lớn một tiếng, bịch một cái, một chân bước ra, toàn bộ phi long đài chấn động, thế mà ở phía trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân, toàn bộ thân hình khổng lồ sinh ra lực trùng kích cực mạnh, thân thể như sấm đánh tiến tới, một quả đấm to đập tới, không khí chung quanh bị gạt ra, rung động gào thét, giống như một con gấu đen đang gầm thét. Trung cấp vũ kỹ bôn lôi bá hùng quyền. Uy lực của một quyền này, nếu là đánh tại trên thân thể người bình thường, tất nhiên sẽ tứ phân ngũ liệt. Thật mạnh, không hổ là Hùng Phách Thiên, lực lượng một quyền này hơn ngàn cân, liền xem như một khối sắt thép cũng sẽ bị cắt ngang, loại lực lượng kia quá kinh khủng, liền xem như người bình thường trong vũ đồ lục trọng thiên cũng so ra kém. Quả nhiên là trung cấp vũ kỹ bôn lôi bá hùng quyền, không chỉ có được lực lượng cuồng bạo của Hắc Hùng, còn có tốc độ bôn lôi, cả hai hoàn mỹ hòa làm một thể. Giơ tay nhấc chân đều có được bạo lực mỹ cảm. Không nghĩ tới Hùng Phách Thiên vừa ra tay liền là toàn lực, căn bản không có ý định cho tiểu tử kia một cơ hội hoàn thủ a, quá tàn nhẫn, trong nháy mắt liền đoạn tuyệt hy vọng chiến thắng của đối phương. Sư tử vô thỏ cũng dùng hết toàn lực, Hùng Phách Thiên cũng không phải người khinh địch, tiểu tử kia đoán chừng sẽ bị đánh nổ sau một quyền. Học sinh dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ, đều là đối với uy lực một quyền này của Hùng Phách Thiên cảm thấy khiếp sợ, kinh thán không thôi. Mà cơ hội chiến thắng của Hạ Bình căn bản cũng không có. Quá chậm, một quyền này các học sinh thấy có uy lực cực đại, tốc độ cực nhanh, nhưng là đối với Hạ Bình hiện tại mà nói, thật sự là quá chậm, mà lại toàn thân đều có sơ hở. Hắn đạt được ngũ hình quyền quán thâu, ánh mắt đã sớm là đẳng cấp đại sư, đối phó vũ kỹ cho trẻ con này, tự nhiên là mạnh như thác đổ, hoàn toàn không để vào mắt. Oanh, ngũ hình quyền chi hổ quyền, mãnh hổ xuất sơn, trong nháy mắt. Khi thế trên thân Hạ Bình biến đổi, cả người từ một thỏ trắng nhỏ không có bất kỳ cái gì lực công kích, trong nháy mắt liền hóa thân thành một đầu xương bá rừng cây, chính là bách thú chi vương mãnh hổ. Cho dù đang ở phía dưới lôi đài, xung quanh học sinh cũng cảm nhận được cỗ khí thế bách thú chi vương cuồng bạo này, phảng phất chính mình giống như trở thành thỏ trắng bị săn, toàn thân run rẩy. Không có khả năng, loại khí thế này, chẳng lẽ đã đem ngũ hình quyền tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo trọng tài cảm nhận được cỗ khí thế này, cũng không nhịn được khiếp sợ, con ngươi co rút lại. Kiến thức của hắn rộng rãi, tự nhiên rõ ràng môn vũ kỹ ngũ hình quyền phổ thông này bình thường cũng không có uy lực lớn như vậy, muốn đem ngũ hình quyền phát huy đến loại trình độ này, nhất định là đem vũ kỹ này tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cái gì? Hùng Phách Thiên giật nảy cả mình, hắn cảm nhận được cỗ khí thế đáng sợ này từ đối phương truyền đến. Giống như là một đầu mãnh hổ chân chân chính chính, muốn đem thôn phệ toàn bộ thân hình của chính mình, lộ ra răng nanh dữ tợn. Chính mình tuy cũng hóa thân thành Hắc Hùng, nhưng là đó cũng chỉ là nhân loại khoác lên da gấu thôi, chỉ có thể hóa hình không hóa được thần vận, mà đối phương lại là hoàn toàn hóa thân thành mãnh thú. Nắm đấm va chạm cùng nắm đấm, lúc này khí kình bê ắn ra bốn phía, rung động ầm ầm, giống như một quả bom nổ tung trên không trung, Hùng Phách Thiên nhịn không được lộ ra kinh sợ. Từ trên nắm đấm của đối phương truyền đến từng đợt sức lực khủng bố, vậy mà dọc theo quả đấm của mình, từng tấc truyền lại, giống như hình xoắn ốc, muốn trực tiếp đánh nát cánh tay cùng xương sườn trước ngực mình. Không có khả năng, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta về mặt sức mạnh, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Hùng Phách Thiên giận quát một tiếng, trán nổi lên gân xanh, cố nén đau đớn, khua tay đấm ra thêm một nắm đấm. Đã muộn, Hạ Bình xuất thủ như điện, một nắm đấm khác đã sớm đập tới. Ngũ hình quyền chi hổ quyền, hổ đói cắn chó sói. Một quyền này cực kỳ hung ác thảm liệt, tốc độ cực nhanh, chính là một kích chí mệnh sau khi mãnh hổ nhắm chuẩn con mồi, căn bản là không thể ngăn cản. Nắm đấm rắn chắc chắc nện ở trên ngực Hùng Phách Thiên, kêu răng rắc vài tiếng, giống như mãnh hổ cắn xé, 7-8 cây xương sườn đứt gãy, một cổ lực lượng cực lớn nổ tung tại ngực hắn, nổ tung từng khúc. Không có khả năng, trái tim Hùng Phách Thiên đều hỏng mất, hét thảm lên, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay, trượt đi trên không trung. Đùng một tiếng, hắn trực tiếp trên không trung trượt xa khoảng mười mấy mét, mới đập ầm ầm trên mặt đất, một chỗ cho bụi bị đập bay nổi lên, bụi mù cuồn cuộn. Không có khả năng, ngươi bất quá chỉ là một phế vật vũ đồ tam trọng thiên thôi, làm sao có thể chiến thắng ta, làm sao có thể đánh thắng được Hùng Phách Thiên ta. Hùng Phách Thiên cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều là đau đớn, giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, sắc mặt hắn dữ tợn, mười phần không cam lòng, muốn giãy giụa. Cút đi, ngươi đã thua. Phanh một tiếng, Hạ Bình đi đến trước mặt hắn, nhìn cũng không nhìn, một chân liền đá hướng phía bụng hắn, thật giống như đá một khối rác rưởi, thân thể của hắn liền hướng phía dưới lôi đài bay xuống. A a a, Hùng Phách Thiên điên cuồng la hét, cực kỳ không cam tâm, mạnh mẽ bị nện ở dưới lôi đài. Nhìn thấy ánh mắt khó có thể tin của học sinh chung quanh, hắn đơn giản hận không thể đào một cái động dưới đất đem chính mình chôn đi. Bởi vì bị người đánh bay khỏi Phi Long Đài, cũng tính là thua, hơn nữa còn là bị đá bay giống như rác rưởi, đây quả thực cực kỳ mất thể diện, hắn Hùng Phách Thiên lúc nào thua mà mất mặt như thế. Hùng Phách Thiên, Hạ Bình đứng trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn dạy cho ta cái gì mới là cao thủ võ đạo sao? Muốn cho ta đẹp mắt sao? Còn muốn đem ta đưa đi bệnh viện sao? Bây giờ nhìn lại, ai mới là phế vật? Ngươi cũng không có không tầm thường như chính mình tưởng tượng, về sau làm người phải khiêm tốn một chút, bớt gây chuyện sinh sự khắp nơi, biết không? Ngươi, nghe nói như thế, Hùng Phách Thiên xấu hổ giận dữ muốn chết, bi phẫn đan xen, tên khốn này thế mà dùng lời nói của chính mình đến dạy bảo chính mình. Cái này quả thật là khinh người quá đáng, hắn đáng giận, tròng mắt hắn khẽ đảo, cứ thế mà tức ngất đi. Lập tức đưa đi phòng điều trị, vị lão sư đứng dưới Phi Long Đài sớm đã có chuẩn bị, phân phó mấy học sinh chung quanh, để bọn hắn hỗ trợ khiêng đi Hùng Phách Thiên đang hôn mê. Lão sư ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Hạ Bình, ánh mắt hắn rất là cay độc. Cuộc quyết đấu này ngươi thắng, nhưng mà ngươi thế mà có thể đem ngũ hình quyền tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, thật sự là không tầm thường. Khó trách có thể đánh bại Hùng Phách Thiên, mà tu vi của ngươi cũng đã đạt tới vũ đồ tứ trọng thiên đi, từ lúc nào trường học lại xuất hiện loại người như ngươi. Vũ kỹ dựa theo trình độ tu luyện cũng phân đẳng cấp, phổ thông, thuần thục, hoàn mỹ, cùng xuất thần nhập hóa, học sinh bình thường có thể tu luyện tới thuần thục cũng coi là không tệ. Muốn đạt tới hoàn mỹ, thậm chí là xuất thần nhập hóa, cũng không phải là chỉ cần nỗ lực rèn luyện đơn giản như vậy. Cái này còn cần thiên phú, cần đối với vũ kỹ này có lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm. Một khi có thể đem vũ kỹ tu luyện tới trình độ xuất thần nhập hóa, phát huy ra uy lực đơn giản không dám tưởng tượng, cho dù là phổ thông vũ kỹ cũng có thể phát huy ra lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. May mắn mà thôi, Hạ Bình khiêm tốn nói, thầy giáo liếc nhìn Hạ Bình một chút, mỉm cười. May mắn sao, võ học một đường cũng không có gì gọi là may mắn, thầy thật ra là rất chờ mong sự phát triển sau này của ngươi. Tiếp tục cố gắng đi. Nói xong, hắn quay người rời đi, mang theo Hùng Phách Thiên đang hôn mê tiến về phòng điều trị trong trường học. Sau khi Hùng Phách Thiên bị lão sư khiêng đi, đưa đến phòng điều trị của trường học, chung quanh học sinh đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Không thể nào, thật hay giả, Hùng Phách Thiên thế mà không phải đối thủ của tiểu tử này, chịu hai đấm liền bị phế đi, dìu ra ngoài chẳng khác nào chó chết, đây là người vũ đồ tam trọng thiên sao? Không nghe thấy thầy giáo nói sao? Tiểu tử kia đã tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên. Đánh rắm, Hùng Phách Thiên thế nhưng là vũ đồ ngũ trọng thiên cường giả, thấy thế nào đều là Hùng Phách Thiên mạnh hơn. Bình thường nói đúng là như thế không sai, nhưng là vũ kỹ của tiểu tử kia thật là đáng sợ, một đấm một đá uy lực vô cùng, phảng phất mãnh hổ hạ sơn, ngay cả ta đứng tại dưới lôi đài, cũng giống như bị cắn nuốt. Nghe thầy giáo nói, đây là đã đem vũ kỹ tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Uy lực vô cùng, vượt cấp khiêu chiến, đó là sự tình bình thường, cho nên Hùng Phách Thiên mới có thể bị đánh bại nhẹ nhõm. Muốn đem vũ kỹ tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa, điều này khó khăn bực nào, ta đều chưa từng nghe qua học sinh nào trong trường học có thể lợi hại như vậy, tên này làm sao lại bỗng nhiên trở nên cường đại như thế. không rõ ràng a, có lẽ tiểu tử này trước kia rất điệu thấp, một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ lúc đầu cho là Hạ Bình nhất định phải thua, nhưng nơi nào lại nghĩ đến ngược lại là Hùng Phách Thiên bị đánh bại nhẹ nhõm, chẳng khác nào chó chết được mang đi. Đừng nói những học sinh bình thường này không thể tin được, liền lớp 12 ban 16, bọn họ thế nhưng là bạn học cùng lớp của Hạ Bình, cũng không thể tin được sẽ phát sinh loại sự tình này. Căn cứ theo hiểu biết của bọn họ, tiểu tử này tại lớp học cũng phổ phổ thông thông, hoàn toàn có cảm giác không hề tồn tại, làm sao lại bỗng nhiên trở nên dữ dội như thế. Giống như biến thái, cái này, Giang Nhã Như cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị đưa Hạ Bình vào bệnh viện, ai ngờ đâu hắn lại có thể chiến thắng, ngược lại là Hùng Phách Thiên được đưa vào bệnh viện. Gia hỏa này đến cùng lúc nào đột phá đến vũ đồ tứ trọng thiên, thậm chí còn đem ngũ hình quyền tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, nàng dường như đối với Hạ Bình hiện tại không có chút nào hiểu rõ. Làm sao lại phát sinh sự tình như thế này? Lương Tiểu Tuyết càng là rung động. Biểu hiện của Hạ Bình trên lôi đài, đơn giản hù nàng sợ thật sâu, một cái gia hỏa phổ phổ thông thông, không có nửa điểm bản lãnh thôi, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy. Coi như nàng đứng trên lôi đài, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Hùng Phách Thiên, chẳng lẽ nói gia hỏa này đã siêu việt chính mình sao? Sắc mặt nàng rất là khó coi, một người bị chính mình xem thường, chợt bỗng nhiên siêu việt chính mình hoàn toàn so ra kém. Loại cảm giác này rất là khó chịu, giống như bị người mạnh mẽ đánh một bàn tay. Nguy rồi, lần này nguy rồi, triệt để xong đời. Nhìn thấy Hùng Phách Thiên bị đá xuống lôi đài giống như rác rưởi, hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ mặt đều tái hết nửa bên, bọn họ đơn giản hận không thể vung chính mình mấy bàn tay, chính mình làm sao lại lập dạng đồ ước kia cùng tên khốn này, đây không phải muốn chết sao. Hiện tại tốt rồi, Hạ Bình chiến thắng Hùng Phách Thiên, khế ước của bọn hắn đã thành lập. Về sau hai người bọn họ phải chạy khỏa thân ba vòng ở trường học, hoàn toàn có thể tưởng tượng, ngày mai bọn họ liền sẽ trở thành người nổi tiếng trong trường học, bị người chế giễu, chỉ trỏ. Nghiêm trọng hơn nữa, nói không chừng bị cảnh sát phát hiện, trực tiếp bị xem như biến thái bắt, giam giữ hơn 10 ngày. Dương Vĩ, Cao Hoàn, Hạ Bình đứng trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy hai người này, uể oải nói. Hiện tại quyết đấu ta thắng, như vậy dựa theo khế ước trước đó. Các ngươi liền đi chạy khỏa thân đi. Siêu siêu siêu, lúc này học sinh dưới lôi đài lập tức đem ánh mắt đặt ở trên thân hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn, đều là một dáng vẻ hiếu kỳ. Hạ Bình, thật ra chúng ta là bạn học cùng lớp, khế ước trước đó đều chỉ là nói đùa, ngươi có thể hay không giải trừ khế ước này, dù sao nếu thật làm như vậy, sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Cao Hoàn nói lắp bắp, Hạ Bình thản nhiên nói, các ngươi có thể coi là nói đùa, nhưng là ta lại không có nói đùa. Nếu như các ngươi từ chối chấp hành khế ước, như vậy ta liền xem như các ngươi vi ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vĩ cùng Cao Hoàn biến sắc, nếu như Hạ Bình tố cáo tòa án, nói bọn họ vi ước, uy tín chính phủ của hai người lập tức liền sẽ giảm mạnh, đến lúc đó muốn trúng tuyển đại học tốt, vậy liền khó khăn 10 phần. Dù sao một số đại học tốt cũng là chọn lựa kỹ càng, đối với học sinh uy tín không tốt, bọn họ xưa nay không tuyển nhận. Tên khốn này là muốn hủy tiền đồ của bọn họ a, Hạ Bình, ngươi chớ khinh người quá đáng. Dương Vĩ bi phẫn nói, Hạ Bình cười lạnh nói, ta chính là khinh người quá đáng thì sao, có bản lĩnh đến cắn ta a. Nếu là hắn thua trận tranh tài, đặt mình vào hoàn cảnh đó, đến lúc đó cầu mong gì được tha, hai người kia sẽ buông tha mình sao? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết không có khả năng, ngươi, hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn tức giận gần chết, nhưng lại không thể làm gì. Hạ Bình, ngươi quá phận, tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, có đạo lý được thế thì nên tha người, ngươi không biết sao. Một bạn học cùng lớp nhịn không được, liền muốn chủ trì công đạo. Đúng vậy, điều này bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, cần gì tính toán chi ly. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy, làm gì xung đột đến dạng này. Đúng a, vẫn là buông tha bọn họ đi, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Một đám học sinh nói giúp vào. Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người đều vô cùng đắc ý, tiểu tử này là chọc nhiều người tức giận a. Lúc này hắn muốn không cúi đầu đều không được. Im miệng, Hạ Bình hoành quét mắt một vòng. Các ngươi muốn vì hắn ra mặt, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có bản lãnh hay không. Lời không phục, liền lên phi long đài, đánh thắng ta liền nghe các ngươi. không có bản sự liền cút cho ta. Hắn khó chịu nhất cũng là loại người này, rõ ràng cùng mình không có nửa điểm quan hệ, cũng không biết nội tình, liền khuyên can người khác muốn khoan hồng độ lượng, phải rộng lượng, không được bụng dạ hẹp hòi. Loại người này tuyệt đối không thể kết giao bằng hữu, bởi vì bọn hắn trước sau gì cũng sẽ bị sét đánh. Cái này, một đám học sinh tức giận gần chết, nội tâm phiền muộn tới cực điểm, liền Hùng Phách Thiên đều không phải đối thủ của tên thú vật này, bọn họ những người này đi lên đoán chừng cũng là đưa đồ ăn tới. Dùng miệng bọn họ làm được, nhưng là chân chính động thủ liền khó xử. Khốn khiếp, gia hỏa này quá phách lối, cho là mình chiến thắng Hùng Phách Thiên, liền thiên hạ vô địch. Tiểu nhân đắc chí càn rỡ, sớm muộn sẽ có người trừng trị hắn. Rất nhiều học sinh nhỏ giọng chửi rủa, tức giận gần chết, cái mũi đều bốc khói. Đối với lời chửi rủa của những người này, Hạ Bình không chỉ không có tức giận, ngược lại vô cùng cao hứng, bởi vì hắn nghe được hệ thống truyền đến từng đợt thanh âm. Cừu hận giá trị, 1, cừu hận giá trị, 1, hiển nhiên những lời vừa rồi của hắn, khiến chính mình góp nhặt không ít cừu hận giá trị, đây chính là chỗ tốt to lớn. Nhưng mà cừu hận giá trị dường như còn có chút thiếu a, xem ra còn phải tăng ra một điểm mãnh liệt mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn chằm chằm hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn, kêu ầm lên. Hai người các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì, còn không lập tức đi chấp hành khế ước, ta thế nhưng đang chờ lấy xem kịch vui đây, đừng nghĩ bội ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có đám củi mục các ngươi, liền chỉ biết cậy mạnh ngoài miệng, không có nửa phần bản lãnh. Có gan liền đi theo cùng bọn hắn chạy khỏa thân a, không có gan cũng đừng lải nhải, nơi nào mát mẻ thì ở đó mà đứng. Hắn liền chỉ trích đám học sinh cùng lớp, trên mặt lộ ra ánh mắt miệt thị. Khốn khiếp, hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn đều giận điên lên, hận không thể cắn chết gia hỏa này, nhưng là có khế ước ước thúc, bọn họ cũng không có cách nào, trừ phi bọn họ thật không tính tới tiền đồ sau này. Cái thằng trời đánh Hạ Bình, quá phách lối, làm sao lại làm người giận như thế? Tiểu nhân đắc chi a, có người nào đến trừng phạt một chút tên ác bá này không, quá ghê tởm. Trường học sỉ nhục a, ta thế nào cảm giác được Hùng Phách Thiên tên ác bá kia so với tên khốn khiếp này tốt gấp trăm lần. Một đám học sinh tức đến méo mũi, trợn mắt lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Hiệu quả lúc này tốt hơn nhiều, về sau phải thường xuyên làm. Hạ Bình dương dương đắc ý, hắn nghe được cừu hận giá trị trên người mình đang soạt soạt soạt tăng lên. Hắn hoàn toàn không nhìn ánh mắt muốn giết người chung quanh hướng tới, cách Trương.